chuyện tình tay ba giữa hai chàng hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc ngổ ngáo. Chương 86, góc truyện audio.com. Tôi đứng im như một pho tượng nhìn ba thằng cô mồ lạnh lùng đi. À, bỗng tôi bị một nhỏ đẩy ngã. Con kia một mày định chơi trội hả? Một con đàn chị hùng hổ quát tôi. Cái gì, chị là ai? Thử làm lại lần nữa xem nào. Chị đừng tưởng cứ lớn hơn tôi là có quyền lên mặt nhé. Con kia túm tóc tôi giật rồi xách rồi đứng dậy. Con này láo, tao là chị năm thứ ba đây. Tao là chị hai của trường này đây. Mày thử nói lại xem nào. Bốp, tôi free cho cô ta một phát tát rất mạnh, cô ta nhả tay ra khỏi tóc tôi và ôm má. Con, này, mày dám tát tao hả? La Chi trừng mắt định giơ tay tát trả nhưng bị tôi giữ chặt lại. Nói cho chị biết, La Chi, cho dù chị có là năm thứ tư hay là gì gì thì chị cũng không đấu lại được tôi đâu. 3 năm rồi, tôi đai đen karate 3 năm rồi, chị nghĩ chị thắng được sao? Tôi nhếch mép sau đó quay người bước đi, để lại La Chi đứng đó tím mặt nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. Rồi xem, mày không sống yên ổn trong ngôi trường này đâu. La Chi nghiến răng ken két, bạc tức quá, cũng tại thằng Hải, nó đâu rồi, 3 năm nay không gặp nó, tới đây mà không hỏi thăm mình lấy một câu. Đúng là tội lớn tay trời mà, tôi ngó nghiêng không thấy người cần tìm lên phải quay về lớp. Về ta tính sổ với mi sau, tôi cắn môi, về lớp tôi nghe được những lời bàn tàn về cậu sinh viên mới trong trường. Hoàng tử mới đến học sát lớp mình đấy, ôi nhìn đẹp trai hết mức. A a, anh ấy còn nhìn mình nữa cơ. A a a a a, ôi hạnh phúc quá, cái gì, sinh viên mới, cái gì đây, nó, à không, sao lại là sinh viên mới, nó kém mình 1 tuổi cơ mà, sao lại học cùng, ôi thôi chết rồi, nhầm rồi, sao lại có người giống thế chứ lị, không thể nhầm được, đấy rõ ràng là thằng Hải, nhưng nhỡ nhầm thì sao, thằng Hải lùn hơn thì sao, mặt non hơn thì sao, kém 1 tuổi thì sao, sao lại đi xe xịn chứ. Cả cách ăn mặc cũng nhầm rồi, chênh lệch khá lớn, tôi cứ suy nghĩ mông lung, lúc cô Gayo vào cũng là lúc suy nghĩ của tôi bị cắt đứt. Thôi, đi học về mình xác nhận sau, khách trương.